Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 16. Khanh và Ruth vượt biên giới không gặp một trở ngại nào. Họ đi xe lửa tới Bellegarde. Ngay đêm đó họ tới ba lê và cứ lẩn quẩn mãi trước nhà ga, chẳng biết phải đi đâu. Khanh nhìn người yêu, can đảm lên Ruth, mình sẽ tìm tới một khách sạn nhỏ nào đó gần đây, giờ này thì chẳng còn cách nào hơn. Tới một con đường ngang, họ bắt gặp một bảng hiệu dạ quang màu đỏ, khách sạn Habana. Khanh vào hỏi giá phòng. Cảnh sát hỏi lại, ngủ đêm thôi phải không? Khanh hơi ngạc nhiên, phải, 25 quan, phòng hai người. Tơ Phi người gác cửa ngạc nhiên, chứ còn gì nữa. Khanh ra gọi rút vào, người gác cửa liếc nhìn họ thật nhanh, rồi tao một tấm phiếu đăng ký lý lịch. Khanh trầm ngâm do dự, người gác cửa cười, chẳng có gì đâu, hình thức thôi. Nhẹ nhõm, Khanh ghi vào phiếu tên Ludwig Oppenheim. Một gã bồi phòng đưa họ lên chỗ trọ. Phòng không mấy rộng nhưng sạch sẽ, với chiếc giường khá to và êm ái, hai cái bàn, một ghế dựa nhưng không có tủ. Khanh đặt vali xuống rồi tới cửa sổ nhìn ra, thế là chúng mình đang ở ba lê. Ruth cười thật tươi như chim bao. Con nghe anh nói tiếng Pháp không? Anh hiểu tất cả những gì người gác cửa nói. Ruth khen, anh giỏi quá, còn em không thể mở miệng được. Vậy mà em giỏi tiếng Pháp hơn anh, chẳng qua là nhờ anh giảng miệng. Thôi mình kiếm gì lót dạ cái đã. Tới một thành phố nào mà không đi ăn uống thì vẫn còn bị mặc cảm là thành phố ấy thù nghịch với mình. Hai người đi qua một quán ăn nho nhỏ gần bên khách sạn. Với sáu quan, họ được chọn một phần ăn, kể cả một ly rượu chát là rẻ tiền nhưng khá ngon. Suốt ngày chẳng ăn uống gì đáng kể nên bây giờ rượu ngấm rất mau, khiến cả hai trở về ngay khách sạn. Tại phòng khách, một thiếu nữ đang đứng bên cạnh một thanh niên có vẻ đã say. Cô gái đã khá đẹp nhưng trang điểm hơi thay qua. Cô ta ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía Khanh. Người đàn ông đang hút xì gà không buồn tránh chỗ Khanh tới lấy chìa khóa phòng. Khanh mở đèn lên, Ruth buông xách tay và áo choàng xuống đất, ôm chầm lấy Khanh. Em đang mệt, mệt và phiền não, nhất là đang phiền não. Bồng em lên giường đi, xin tuân lệnh. Ruth ngã đầu lên vai Khanh, thở dài rồi ngủ vùi như một đứa trẻ. Khanh nằm nghe hơi thở của mình và của Ruth rồi cũng ngủ say. Khanh từ trong trụ sở quỹ ban cứu trợ bước ra. Trước khi tới đây, anh đã đoán là người ta sẽ nói những gì. Không nên nghĩ là sẽ có một giấy phép cư trú. Về phần cứu trợ thì chỉ những trường hợp tối cần thiết mà thôi. Dù có được cho lưu trú cũng không được phép hành nghề. Khanh không thấy gì đáng kể thất vọng. Nước nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên hàng vạn dân tị nạn vẫn sông nhăn, trong khi nếu áp dụng đúng theo luật lệ, họ đã chết đôi từ lâu. Tới phòng lợi, anh dừng lại. Trong phòng lúc nãy giờ đã đầy kín những người. Anh quan sát từng người một và sau cùng đi tới chỗ một người đàn ông đang đứng riêng một mình có vẻ trầm lặng suy tư. Anh lễ phép hỏi, xin lỗi, chẳng biết ông có vui lòng chỉ giúp cho tôi một chỗ trọ mà chẳng cần khai báo hay không? Tôi vừa mới tới ba lê hôm qua. Người đàn ông không kiểu cách, có tiền không? Dạ, chỉ có ít thôi. Cậu có thể trả sao quan một phòng không? Tạm thời thì được. Vậy thì tới lữ quán Verdun, đường Turan. Nói với người chủ là do tôi giới thiệu, tên tôi là Glassman. Ông ta nói thêm với giọng mỉa mai, bác sĩ Glassman, thưa ở Verdun có an toàn không? Chẳng có đâu là an toàn cả, nhưng ở đó người ta không ghi ngày tháng vào phiếu và cũng không nộp phiếu cho cảnh sát. Khi có kiểm soát họ báo là mình chỉ mới tới ban đêm và sẽ gửi phiếu đi vào sáng hôm sau, cậu hiểu chưa? Điều cốt yếu là đừng để bị bắt tại chỗ, ở đó còn có một đường hầm. Verdun không hẳn là một lữ quán, mà là một kiến trúc theo ý muốn của Thượng Đế, được xây lên cách đây 50 năm để đón chờ những người tị nạn. Cậu đã đọc xong tờ báo chưa? Dạ, xong rồi. Vậy cho tôi và chúng mình kể như không nợ nần nhau. Dạ đây, cảm ơn ông nhiều. Khanh vội vàng tới gặp Ruth đang đợi ở một quán nhỏ góc đường. Nàng đã mua được một bản đồ thành ba lê và một quyển văn phạm pháp. Nàng chỉ vào hai món đồ đó, em mới mua sẻ trong một tiệm bán sách cũ. Đây là hai vũ khí hữu hiệu để mình chinh phục ba lê. Tốt lắm, mình có dịp dùng tới ngay. Em dò xem đường Turan ở đâu. Lữ quán Verdun là một tòa nhà cổ loang lổ nhiều nơi. Qua khỏi một cánh cửa hẹp là tới một cái quầy gần như suốt nào cũng có bà chủ, một thiếu phụ gầy nhom, mặt toàn đen ngồi trên đó. Khanh nói với bà ta bằng tiếng Pháp không trôi chảy. Bà ta nhìn suốt và Ken từ đầu tới chân với đôi mắt nhỏ đen lái. Ở không hay tính luôn tiền ăn, nếu ăn luôn thì bao nhiêu? 20 quan mỗi người, 3 bữa ăn, điểm tâm trong phòng, các bữa kia dọn trong phòng ăn. Khanh nói với Ruth bằng tiếng Đức, mình ăn ở đây ngày đầu rồi sẽ tính, vấn đề chính là chỗ ở trước đã. Ruth gật đầu, Khanh nói với bà chủ quán, nếu ở chung một phòng thì giá tiền có bớt không? Bà chủ trợ lắc đầu, chưa có phòng trống cho hai người, nếu ở thì lấy phòng 141 và 142, bà ta ném chìa khóa lên bàn, trả tiền trước mỗi ngày. Khan ghi tên vào phiếu nhưng không đề ngày tháng, trả tiền và lấy chìa khóa. Cả hai phòng được chật hẹp như nhau. Khan chép miệng, đúng là ổ chuột dành cho dân tị nạn. Dù sao cũng có đôi chút không khí gia đình. Em nghĩ sao? Em thì cho là sang trọng lắm. Mỗi phòng có một giường, anh còn nhớ ở Pra không? 3-4 người ở chung nhau. Phải, anh quên mất. Anh cứ nghĩ tới căn nhà của Newman ở dưới. Rít cười lớn, còn em thì lại nhớ tới giữa cỏ mà chúng mình bị mưa dột làm ướt ngôi. Em suy luận đúng hơn anh. Nhưng em biết tại sao những ý nghĩ ấy đến với anh không? Em biết, nhưng đó là ý nghĩ sai. Mình sẽ mua ít giấy bóng để làm chụp đèn. Mình học tiếng Pháp ở bàn này và nhìn ra khoảng trời nho nhỏ trên mái ngói. Mình sẽ ngủ và thức trên những chiếc giường này. Có lẽ là những chiếc giường êm ái nhất thế giới. Và khi ra đứng bên cửa sổ, cái sân bẩn thỉu dưới kia sẽ có vẻ nên thơ vì nó là một cái sân của thành phố Ba Lê. Hay lắm. Và bây giờ mình tới phòng ăn. Mình sẽ ăn những món ăn của Pháp và có thể đó là những món ngon nhất thế giới. Phòng ăn của Lữ Quán Vẹt Đa là một gian hầm. Những người ở đây gọi đó là mộ địa. Muốn tới đó phải đi qua một đoạn đường dài khúc khuỷu với những thang lầu, những hành lang và những căn phòng bỏ trống hàng chục năm sực nước mùi băng phiến. Không khí động lại như nước ao tù. Phòng ăn khá rộng vì một phần thuộc về khách sạn quốc tế ở sát bên mà người khai thác không ai khác hơn là em gái của bà chủ bên này. Đối với hai nhà ngủ tồi tàn này, phòng ăn được coi là một nơi giải trí của khách trọ. Những người tị nạn nhìn thấy ở đó như những hầm mộ của La Mã thời xưa. Khi có một cuộc bô ra bên quốc tế, khách trọ ùa vào phòng ăn lễ qua bên Vạc Đan và ngược lại, có thể bảo đó là nhà một cộng đồng có mục đích cứu rỗi những kẻ chưa muốn chết. Khan và Ruth đứng ở cửa, chưa biết phải làm gì. Mặc dù đã giữa trưa nhưng vì gian phòng không có cửa sổ nên phải để đèn. Ánh điện vào giờ đó khiến cho không khí có vẻ âm u, buồn thảm và bệnh hoạ. Khan bỗng nắm tay Ruth. Ủa, Mario kìa! Đâu? Đằng kia, gần ngọn đèn. Hay quá! Mấy chân ướt chân sáo đã gặp ngay người quen. Ngay lúc đó, Mario cũng vừa nhận ra Khan và Ruth. Ông ta sững sờ mất mấy giây rồi vội vã đi tới chỗ họ. Mấy đứa bé tới ba lê. Ồ, thật là khó tin. Làm sao tìm ra được cái ký túc xá cổ lỗ này? Bác sĩ Glassman chỉ. Glassman, vậy à? Được lắm, Vạc Đan kế như hoàn hảo, có trả luôn tiền ăn chứ? Dạ, chỉ một ngày thôi. Tốt, vậy thì ngày mai chỉ trả tiền phòng thôi và mua lấy thức ăn. Như thế ít tốn kém hơn. Thỉnh thoảng cũng nên ăn ở đây một hôm để bà chủ vui lòng. Rời gian là phải, tình hình ở đó bắt đầu rối rắm. Còn ở đây, à, tiệp Thụy Sĩ, đó là trận chiến chuyển động của phong trào di dân. Nhưng Ba Lê lại là chiến trận dị thế. Hầu hết những đợt sóng di dân đều đổ tới đây. Cậu có thấy người mặc áo lông cừu đen đằng kia không? Ông ta là người Ý, người có râu bên cạnh, dân Nga, và cách đó hai ghế. Một người Tây Ban Nha, rồi kia nữa là một người Ba Lan và hai người Mỹ, sau hết là bốn người Đức. Ba Lê là hy vọng cuối cùng và cũng là dẫn họ sao chót của thế giới. Ông ta nhìn đồng hồ. Lại đây cô cậu, gần 2 giờ rồi, nếu cần ăn thì ăn ngay. Người Pháp luôn luôn đúng giờ đối với các bữa ăn, quá 2 giờ thì chẳng còn gì cả. Khan và Ruth ngồi cùng bàn với Mario. Ăn ở đây, nên nhớ tới cô hầu bàn mập mạp kia. Tên cô ta là Yvonne, dân Alsace. Tôi không hiểu cô ta làm thế nào mà các dĩa ăn do cô đưa tới đều đầy hơn các dĩa khác. Yvonne mang súp tới và một nụ cười tươi. Mario hỏi Khan, còn được bao nhiêu tiền? Đủ còn khoảng 15 hôm, tốt lắm. Nhưng có định làm gì chưa? Dạ chưa, chúng tôi mới tới đêm qua. Những người ở đây sống bằng cách gì? Họ rất chi đi, Khan. Bắt đầu bằng tôi trước đã. Tôi sống nhờ vào một số bài viết cho các tờ báo chuyên lo về dân tị nạn. Người ta chịu mua bài vì biết tôi trước kia là dân biểu ở Restart. Người Nga thì tất cả đều có thông hành năng sen và giấy phép hành nghề. Họ là những người lưu vong trước chúng ta 20 năm. Họ làm bồi bàn, nấu bếp, đấm bốt, gác cửa, đánh giày, lái xe. Kế đó là người Ý, di dân đợt 2. Phần người Đức bọn mình, phần lớn vẫn có giấy thông hành còn lực. Một số họ tiện ích được cấp giấy hành nghề. Còn chút ít tiền bạc. Ráng sống qua ngày, nhưng rất nhiều người chẳng còn đồng nào cả. Họ phải làm việc lâu để kiếm một vài quan. Ông luật sư ngồi kia phải thông dịch mướn và đánh máy để kiếm một vài quan. Anh chàng ngồi bên ông ta chuyên hướng dẫn người Đức có của tới những hộp đêm. Cô Đào quảng nạn ngồi trong góc, đi coi chỉ tay, một số đi dạy sinh ngữ. Con người chỉ sống nhờ vào quỹ cứu trợ, tóm lại là một số người đi làm và một số ăn xin. À, cậu đi vào văn phòng cứu trợ chưa? Mới hồi sáng này, họ không giúp được gì cả. Dạ không. Chẳng sao, cứ trở lại đó, rút nên tới cơ quan tương tự do Thái, còn cậu thì gõ cửa các gian phòng hỗn hợp. Ông ta cười, sự nghèo đói cũng có chế độ riêng của nó. Cậu đã ghi tên chưa? Mai tới đó đi. Lasman có thể giúp được, có thể ông ta sẽ giúp Ruth lấy được thẻ lưu trú vì Ruth có giấy thông hành. Khanh lắc đầu, đã hết hiệu lực rồi, lại còn vượt biên giới bất hợp pháp, không sao đâu, miễn có giấy thông hành là được, Glassman sẽ nói rõ cho cậu biết. Yvonne mang khoai tây tới với một dĩa đựng ba miếng thịt trù. Khanh cười với cô ta, Yvonne dịu dàng cười theo. Mario bảo, thấy rõ chưa, phần ăn của mỗi người là một miếng, vậy mà Yvonne vẫn có cách tặng thêm miếng nữa. Ruth nhìn cô hầu bạc, cảm ơn Yvonne. Mặt Yvonne sáng hẳn ra, cô ta vừa đi vừa nhún nhảy. Mario hỏi Ruth, còn theo dõi hóa học không? Tạm thời thì đang bỏ, vậy là khôn. Có thấy người ngồi đằng kia với cuốn sách đó không? Luôn 2 năm, cậu ta giúp việc trong hộp đêm, vừa làm vừa học, mới đậu tiến sĩ cách đây 15 hôm. Bây giờ cậu ta đã đi học Anh ngữ, cố lấy được bằng sinh ngữ nay mai để đi Nam Phi, giữa đây không còn chỗ làm. Đó là có phải là một niềm an ủi với cô bé không? Dạ, đúng vậy. Còn Ken, với tôi tất cả đều có thể là niềm an ủi. Cảnh sát ở đây thế nào? Không gắt lắm. Lại thêm một niềm an ủi. Sau khi đưa Ken vào văn phòng cứu trợ để ghi tên và tạc vào sở di trú để chứng kiến cảnh xin giấy tờ khó khăn của dân tị nạn, bác sĩ Glassman bảo Ken, mình ghé quán kiếm gì giải khát. Họ ngồi vào một cái bàn xoay. Ken thấy tỉnh người đôi chút sau khi uống xong ly rượu chát. Anh hỏi Glassman, chặng nào là chặng cuối? Chặng cuối là nơi những người như chúng mình ngã chết vì đói lạnh, trong nhà tù, trong đường xe điện hầm ban đêm, trong những ngôi nhà xây cất dở dang hoặc dưới giả cầu sông Sen. Ken nhìn dòng người xuôi ngựa không ngừng qua trước quán. Glassman chợt hỏi, cậu bao nhiêu tuổi? 21, gần 22. Tôi đoán không sai, con trai tôi cũng bằng tuổi cậu. Anh ấy cũng ở đây? Không, vẫn ở Đức. Tội nghiệp. Glassman ngắt ngang, không phải cho nó, nếu có ở đây thì còn tồi tệ hơn. Ken ngạc nhiên, vậy à, chứ sao, nếu nó có ở đây thì tôi sẽ chặt nó ra từng mảnh. Sao vậy, nó tố cáo tôi, tại nó mà tôi phải bỏ xứ. Ken buộc miệng, khốn kiếp, tôi là người Thiên Chúa giáo, còn nó gia nhập tổ chức thanh niên quốc xã. Cậu có thể đoán là giữa tôi và nó đã có hơn một lần to tiếng, càng ngày nó càng cứng đầu hơn. Một hôm nó nói với tôi, bằng giọng điệu của một thượng sĩ nói với tân binh, là tôi phải im miệng, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Tôi tạt nó bỏ đi tố cáo với cảnh sát. Nó thuật y những gì tôi đã nói về đảng. Rất may là có người thông báo gấp cho tôi. Lúc toán biện kích tới thì tôi đã đi rồi. Khanh chép miệng, kể cũng ly kỳ. Và chuyện ly kỳ lại có thể xảy ra khi tôi trở về. Stenner gắn huy hiệu quốc xã vào giáo. Tuyệt diệu bia, bạn tìm ra cái này ở đâu? Bác sĩ bia trả lời, của một bệnh nhân tặng. Hắn bị đụng xe gần Mora, chính tôi săn sóc hắn. Ban đầu hắn còn dè dặt nhưng sau đó thì nói toạc cả ra. Tôi uống với nhau mấy ly cô nhắc rồi hắn tặng tôi huy hiệu làm kỷ niệm. Rất tiếc bị gọi về Đức. Xin Thượng Đế ban phước lành cho hắn. Stenner vừa nói vừa lật tập hồ sơ xanh trên bàn. Trên đó có một danh sách đóng chữ dạng và một số truyền đơn chánh trị. Anh gật cù, thế này là đủ rồi. Lão ta không nghi ngờ gì được. Truyền đơn và danh sách là của bia do một tổ chức quốc xã ở Stuttgart gửi tới vì những lý do không được rõ. Anh đã sẵn sàng chiến đấu với lão Emmer. Bia đã kể cho anh nghe chuyện Emmer hại Ken. Chừng nào bạn đi? 11 giờ. Nhưng trước khi đi tôi còn trở lại để trả huy hiệu. Tốt, tôi sẽ đợi với một chai rượu. Stenner rời nhà bia. Một lúc sau anh nhấn chuông nhà Emmer. Người đàn bà giúp việc ra mở cửa. Stenner lấy giọng kẻ cả. Tôi cần gặp ông Emmer. Báo là có ông Hubert. Người giúp việc quay vào rồi trở ra hỏi. Thưa, về chuyện gì? Stenner trừng mắt. Chuyện của đảng. Không đầy một phút, Emmer ra tới. Lão ta nhìn Stenner với một chút nghi ngại. Stenner nghiêm mặt. Đồng chí Emmer hả? Dân. Stenner bật da áo ra cho thấy huy hiệu và tự giới thiệu. Hubert, tôi thay mặt cho tổ chức đảng ở hải ngoại cần hỏi đồng chí vài câu. Emmer dỗ dàng đứng nghiêm. Xin mời vào thưa. Tên tôi là Hubert. Sigurd Hubert. Đồng chí nên biết, kẻ thù có thể nghe lén mình. Thưa, tôi biết. Đó là huy hiệu danh dự thưa ông Hubert. Những suy đoán của Stenner không sai, Emmer không hề nghi ngờ gì cả. Sự thần phục và sợ hãi Gestapo khiến lão ta không dám nghĩ khác. Và cho dầu có nghi ngờ, lão ta cũng không hại được Stenner trên đất Thụy Sĩ, nhất là Stenner có giấy thông hành áo với tên Huber. Không một ai biết nổi hắn đã dính líu với quốc xã Đức tới mức độ nào. Ngay như tòa đại sứ lúc sau này cũng không biết rõ các hoạt động mật của đảng. Tới phòng khách, Stenner không đợi mời đã ngồi vào chiếc ghế giữa dành cho chủ nhân, nói như ra lệnh. Đồng chí ngồi xuống đó. Rồi vừa là hồ sơ, hắn vừa tiếp. Chắc đồng chí đã biết nguyên tắc chính yếu của chúng ta khi hoạt động ở nước ngoài là phải kín đáo chứ. Em ấy gật đầu. Chúng tôi cũng tin tưởng đồng chí về điểm đó. Thế nhưng mới đây, chúng tôi lại có tin là đồng chí đã làm ồn ào vì một tên di dân vô danh nào đó. Có đúng thấy không? Em ấy gần như nhảy nhõm. Tên lung manh đó, nó đã làm cho tôi mang bệnh và trở thành lố bệnh. Stenner vẫn sẵn giọng. Lố bệnh? Có phải lố bệnh trước công chúng không? Đồng chí em ơi. Em ấy sợ sệt. Thưa, không trước công chúng, tôi muốn nói là chính mình cảm thấy bị lố bịch. Stanley nhìn lão ta đăm đăm. Đồng chí Emmer, một người của đảng không được lố bịch dầu chỉ là lố bịch trước mắt mình. Lố bịch, đó là từ ngữ không thể có trong đảng. Chỉ có những kẻ khác mới là lố bịch, đồng chí hiểu chưa? Hiểu, Emmer lại lau mồ hôi trên trán, trong đồng lão đã hiện ra cảnh tội tù. Lão ấp úng, thưa, đó chỉ là trường hợp duy nhất. Tinh thần tôi vẫn không thay đổi, tôi vẫn trung thành. Stanley cắt ngang. Tôi cũng mong đó là trường hợp duy nhất không bao giờ tái diễn. Kể từ nay trở đi, đồng chí không cần lo cho bọn di dân, hiểu chưa? Em ơi gật đầu hăng hái, lão lại tủ rượu lấy hai cái ly đạm bạc. Bên trong có mạ vàng và một chai rượu. Stanley hỏi giọng bất cần, cái gì vậy? Thưa cô nhắc. Stanley dịu giọng hơn nhưng vẫn làm ra vẻ kẻ cả. Người ta đãi rượu bằng loại ly này, khi nào rượu không được ngon mấy. Mang cho tôi một ly thường thôi, đừng quá nhỏ. Em ơi mừng sao mà, dân có sẵn cả. Uống xong, Stanley lật hồ sơ. Còn một việc này nhờ đồng chí, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật. Đồng chí biết là chúng ta chưa hoạt động đáng kể lắm ở đây về mặt tuyên truyền. Dân, tôi cũng nghĩ vậy. Tốt, nhưng không thể trì trệ như thế này mãi. Mình phải có một nhân quỹ bí mật. Ta liếc nhìn danh sách. Đảng đã có một số nhà hảo tâm giúp rồi. Nhà này là của đồng chí, phải không? Giọng em mơ nghe yếu đi. Dân, đồng chí định giúp bao nhiêu? Danh sách này phải gửi gấp về Bá Linh. Tôi ghi 50 quan được không? Em ơi nhẹ người, lão tưởng ít nhất cũng phải 100 quan. Lão trả lời rất mau, dạ được, ghi 60 quan cũng được. Tốt, vậy thì ghi 60. Em ơi lấy một tờ giấy bạc 50 quan và một tờ giấy 10 quan đặt trên bàn. Stammer cho tiền vào cặp. Đồng chí có biết tại sao chẳng có biên lai không? Thưa biết, tuyệt đối bí mật, chúng ta đang ở Thụy Sĩ. Stammer gật đầu, hay lắm, nhớ tránh những vụ rắc rối không đáng kể, giữ được bí mật kể như là đã thành công một nửa. Dân, tôi sẽ cố tránh. Stanley ra về, quanh co một lúc khá lâu mới trở lại nhà bác sĩ Bia.